Thay đổi, Destiny to lớp, chương 12, rắc rối, góc truyện audio.com, tiết học bắt đầu, một giáo viên có vóc người cân đối, sở hữu mái tóc xoăn nâu bước vào, cô mặc một bộ com lê nữ, đeo chiếc kính cận và đi một đôi giày cao gót, cả lớp đứng dậy nhổn nháo, sở dĩ là lớp chưa có lớp trưởng để hô, cô giáo hiểu nên gật đầu bảo cả lớp ngồi xuống, cô bước lên bục bảng. Chống hai tay lên bàn, nói to, chấm, cả lớp, tôi là Hyuga, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, 8 chúng ta, bộ môn của tôi là địa lý. Cô ngừng lại một lúc, tay trái giơ lên chỉnh lại kính rồi nói tiếp, tiết này ban giám hiệu đã dành cho chúng ta để học về nội quy của nhà trường. Bây giờ tôi sẽ nói, các em nghe cho kỹ. Hyuga bắt đầu mở sổ ra, giở loạt soạt mấy trang giấy. Lớp bắt đầu có mấy tiếng động xì xào, rời mắt khỏi cuốn sổ, Hyuga ngẩng đầu lên lườm, cả lớp lại im phăng phắc, Yui quay đầu sang Mika, thì thào, bà cô này coi bộ là thú dữ rồi đấy, em nữ ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, cảnh cáo lần một, Hyuga nhìn Yui, tinh mắt thật, Yui tự nhủ và ngồi lại ngay ngắn bàn của mình, Hyuga bắt đầu đọc, vào học lúc 8:30. Buổi sáng có 4 tiết, mỗi tiết kéo dài 50, chấm, cả lớp đều tập trung nghe, riêng Yui ngồi tâm hồn treo ngược cành cây, mọi thứ quá chán đối với cô, điều duy nhất cô muốn là mau đến giờ giải lao để đi gặp boss của trường. Cô thở dài, Haji, chuyện này làm cả lớp tập trung con mắt về phía cô. Đặc biệt là Hyuga, Mika ngồi bên cạnh nhéo vào cánh tay Yui làm tâm hồn cô rơi bịch xuống đất. Yui giật mình nhìn Hyuga, cô giáo lườm Yui và nói, em, tên gì, Sa, à không, Miyamoto Ray, được rồi, Miyamoto, em nhắc lại cho tôi tất cả những gì tôi nói từ đầu buổi đến giờ đi. Mọi thứ, phải, cả lớp, tôi là Hyuga, em nữ ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, vào học lúc 8:30, sáng thứ hai đầu tuần, và cứ thế, Yui nhắc lại lành mạch. Rõ ràng, không sai một từ, Hyuga đứng trên bục mà ngớ cả người. Mika một tay chống bàn, nhìn lên sự ngơ ngác của giáo viên phụ trách mà cười. Yui dù có bị phân tâm như nào thì mọi thứ xung quanh cậu ấy cũng có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Đọc xong, Yui nhìn Hyuga mà nói. Được chưa cô, error, rồi, lần sau đừng làm mất trật tự nữa. Cả lớp tiếp tục, buổi trưa. Cuối cùng, giờ học nội quy cũng kết thúc, Yui xoay cổ và hai vai. Mỏi quá, cũng phải, mà cậu đừng coi thường cô Hyuga. Mika ngồi bên nhắc nhở bạn, tại sao, cô ấy không giống mấy giáo viên đơn giản mà cậu từng chọc đâu. Thế à, từ trước đến nay, chỉ mỗi cô Yuda Tanami là chọc vui nhất thôi. Mà nè, tiếp theo là gì? Ngoại ngữ, Yui lại thở dài. Sau hai tiết mới có một khoảng 20 break để đi thách đấu gã boss. Chuông báo vào học tiết 2 vang lên. Lần này là một giáo viên vừa thấp vừa mập bước vào. Ngoại hình cũng đỡ hơn Yuda Tanami một chút nhưng cũng không kém phần tệ. Cả lớp đứng dậy chào. Yui một lần nữa đứng dậy một cách uể oải. Mika phải dẫm mạnh lên chân cô làm cô phải đứng thẳng lên. Trông cảnh tượng thật buồn cười. Lớp đã bắt đầu học được 30 rồi mà tâm hồn Yui vẫn tha thần trong giấc mộng. Cô ngủ từ đầu buổi đến giờ. Mika cũng để ý nhưng cô muốn Yui phải nhận được một bài học thích đáng mới chưa. Và khoảnh khắc cô mong đợi cũng đã đến. Cốp một cục phấn từ trên bục ném thẳng vào đầu Yui. Cả lớp tập trung ánh mắt về phía cô. Nhưng hay làm sao, Yui vẫn ngủ ngon như thể chẳng có gì. Mika hết chịu nổi, đấm thật mạnh vào lưng Yui. Thụp, oái, Yui giật mình tỉnh giấc. Em, đi ra ngoài lớp đứng cho tôi. Tại sao, cái gì, em còn dám hỏi tại sao nữa hả? Buổi học đầu tiên mà em còn ngủ thì những buổi sau em tính làm gì? Cô có bằng chứng gì về việc em ngủ gật không? Cả lớp và tôi nhìn thấy. Thế ngủ nhưng vẫn hiểu bài thì có bị phạt không? Miyamoto đúng không? Sau khi xóa toàn bộ nội dung ở trên bảng, cô giáo bước xuống chỗ Yui, nhìn bảng tên và nói, em hãy đọc toàn bộ từ vựng tôi cấp trên bảng đi. Yui im lặng, câu ngoại ngữ cười khẩy. Một lúc sau Yui cất tiếng đọc to. Chấm, reparation là sự bào chế. X, cứ như thế, Yui đọc một lượt từ A đến Z các từ vựng trên bảng trong sự há hốc của mọi người. Đọc xong, Yui thở sâu và hỏi. Được chưa cô, em hiểu bài là tốt nhưng việc ngủ trong lớp là coi thường giáo viên. Tôi sẽ rút ngắn thời gian đứng phạt cho. Nếu em không đứng thì sao? Em dám, dám chứ sao không? Tôi sẽ tố lên ban giám hiệu. Cô không có bằng chứng. Việc em nắm được bài tức có tập trung nghe giảng. Các bạn trong lớp sẽ làm chứng cho em. Em, giáo viên tức nổ đom đóm. Để tránh mất thời gian, cô lên bảng dạy tiếp dù trong lòng có hàng ngàn tấn bom đang phát nổ. Nhưng lúc cô đang giơ phấn lên định viết thì reng, tiếng chuông báo hiệu đến khoảng thời gian Yui mong đợi. Yahoo, Yui bật dậy, em chào cô ạ, nói rồi cô chạy thẳng ra khỏi lớp. Riêng cô dạy ngoại ngữ thì bị nhà trường đình chỉ dạy trong 3 ngày vì để học sinh chơi trong suốt cả buổi học. Thật ra, cô ấy còn dạy rất nhiều là đằng khác nhưng lại nhìn cái bảng đen không một chữ. Ai mà chẳng hiểu nhầm. Yui chạy đến khu 100 của trường. Đây là khu cho những học sinh năm 3 học tập. Thật ra, lý do mà Yui phải mất một hồi lâu mới tìm được lớp của mình là vì cô mải mê ở khu 100 để tìm lớp của Boss. Cô mở toang cánh cửa lớp 3. Một ra, gọi to, Ukano, cách trường.